Phu thê nhà nghèo, chương 89, Vân Từ Phường. Góc truyện audio.com. Edit, Sahara, Tần Tiến trông ốm yếu gầy gò. Bàn tay khẳng khiu chẳng tốt hơn chân gà là bao. Tần Trung nói hắn đã được 13 tuổi, nhưng nhìn hắn còn thua xa mấy đứa trẻ 10 tuổi trong thôn. Tần Tiến sợ sệt đứng phía sau Tần Trung, thân thể hơi run rẩy, cố gắng lên tiếng chào Tần Phụ. Tần Mẫu, Lão Thái Gia, Lão Phu Nhân, Tần Mẫu ngoài mặt thì nghiêm khắc, kỳ thật rất dễ mềm lòng. Bà vội ừ rồi khẽ than một câu. Thật tội nghiệp, đây là thê tử ta. Sau này ngươi đi theo bên cạnh chúng ta. Chấm, Tần Trung kéo Lý ỉ la qua. Nói với Tần Tiến vội vàng cúi người. Cung kính gọi phu nhân. Lý ỉ la không quen được người khác xưng hô như vậy. Nhưng vẫn ừ một tiếng. Nếu nàng không ừ, chỉ e đứa nhỏ này sẽ càng sợ hơn. Cái khác thì Tần gia không nhiều. Nhiều nhất là phòng ốc. Lý ỉ la dọn dẹp một căn phòng để Tần Tiến vào ở. Tần Tiến là người lĩnh nam. Năm trước đại hạn, cha mẹ hắn thật sự không nuôi nổi nhiều con như vậy. Cho nên mới bán hắn cho nha tử, kẻ buôn người. Sau đó hắn bị đưa đến nơi này. Vào phòng, Tần Trung nắm tay Lý ỉ la cùng ngồi xuống. Rồi nói tỉ mỉ thân thế của Tần Tiến cho nàng nghe. Lý ỉ la nghe xong thì cười giễu. Nếu là ta thì chắc ta cũng sẽ làm vậy. Bị bán đi giống như bán thú vật thì còn gì là tôn nghiêm. Nhưng đứng trước mạng sống, tất cả đều không đáng nhắc tới. Hôm qua nàng còn suy nghĩ nguyên nhân tại sao vị tiền bối xuyên không trước nàng không giải quyết vấn đề buôn người này. Hôm nay, hiện thực đã cho nàng lời giải đáp. Có người mua mới có người bán. Đứng trước ý muốn được sống. Bất kỳ lý do gì đều trở nên hết sức buồn cười. Lý ỉ la luôn biết bản thân không được xem là người rất thông minh. Dùng một câu nói chính là, người làm nghệ thuật luôn có chút đơn thuần. Kiếp trước, khi mà thế chưa tới, nàng luôn đắm mình trong việc thêu thùa, hoàn toàn không quan tâm đến thị phi thế giới bên ngoài. Mà thế kéo đến, nhờ có sức mạnh của tổ chức chính phủ, thời gian đầu còn có chút trật tự. Nhưng về sau, càng ngày càng mất hy vọng, trật tự gì đó cũng từ từ biến mất. Cứ như vậy, nàng đã sống ở thế giới địa ngục ấy suốt 2 năm. Mua người rồi, Lý ỉ la liền bắt đầu thu xếp chuyện mở cửa hàng. Thật ra nàng còn muốn mua một căn nhà nhỏ ở huyện thành. Mỗi ngày Tần Trung đều phải đi tới đi lui giữa Tần gia và thư viện. Nếu có một căn nhà ở huyện thành thì tiện lợi hơn rất nhiều. Lý ỉ la nói chuyện này với Tần Trung. Tần Trung gật đầu, không phải Tần Trung sợ bản thân mệt mỏi, mà là Lý ỉ la mở cửa hàng ở huyện thành. Nếu có chỗ đặt chân ở đó thì nàng sẽ được nhẹ nhàng hơn. Về Tần Mẫu và Tần Phụ, hai ông bà đều không phản đối. Con trai, con dâu muốn mua nhà, còn có gì đáng mừng hơn? Thế nhưng, Tần Mẫu vẫn nói với tất cả người trong nhà một câu. Hiện tại, tất cả tiền dành dụm riêng của các con đều sẽ thuộc về các con khi chúng ta phân ra. Ai cũng không được phép nhìn đồ trong chén người khác. Mã Đại Ni vừa nghe phải phân ra thì lập tức luống cuống. Mẹ, sao mẹ lại nói đến chuyện phân ra vậy? Cả nhà sống chung với nhau rất tốt mà. Bây giờ cả nhà ở chung với nhau không cần lo ăn lo uống. Nàng muốn lười biếng cũng có người làm việc giúp. Nếu phân ra rồi thì chuyện gì cũng phải tự mình làm. Tần Mẫu cười lạnh, đúng là tốt, nhưng là tốt cho ngươi lười biếng thì có. Cây lớn phải phân cành, chờ tiểu muội các con xuất giá thì sẽ phân ra. Sau này sống tốt hay sống khổ thì phải xem bản lĩnh của chính các con. Trừ phi xảy ra chuyện lớn cần đến ba huynh đệ các con giúp đỡ lẫn nhau. Còn không, bình thường kẻ nào dám qua nhà người khác xin tiền xin bạc. Ta sẽ đánh gãy chân chó kẻ đó. 4 cái chân chó của phu thê Tần Diệu. Mã Đại Ni đồng thời thấy lành lạnh. Chỉ mất vài ngày, Lý ỉ la đã mua được một cửa hàng và một căn nhà nhỏ ở huyện thành. Cửa hàng ở ngay trên con phố lớn huyện Vân Dương. Mặt tiền thoáng đãng, cửa tiệm rộng rãi, vị trí khá tốt, tốn hết 300 lượng bạc. Nhà thì không tốn nhiều tiền như vậy. tiểu viện cộng thêm vườn hoa chỉ hơn 200 lượng mà thôi. Cửa hàng của Lý Ỷ La lấy trang phục nữ tử làm chủ đạo. Về đồ thêu, hay là kiện đồ thêu lớn thì vẫn phải thông qua tiền phu nhân để bán. Bởi vì những món hàng đó đi theo con đường kinh doanh cao cấp. Bình thường, nàng chỉ mang đến bán ở cửa hàng một ít đồ thêu nhỏ mà thôi. Lý Ỷ La tự vẽ bản thiết kế trang trí cửa hàng. Tần Trung mời thợ đến trang trí. Ban đầu, thoạt nhìn Tần Tiến có vẻ nhút nhát, nhưng khi quen thuộc rồi thì đứa trẻ này lại để lộ bản chất khá là hoạt bát lanh lẹ. Tuổi còn nhỏ mà làm việc vô cùng thỏa đáng, tự mình giám sát cửa hàng. Lý Ỷ La không thể không bội phục con mắt nhìn người của Tần Trung. Thừa dịp cửa hàng còn đang trong giai đoạn trang trí, Lý Ỷ La nghiên cứu kiểu dáng y phục của Đại Việt. Sau đó kết hợp với năng khiếu thiết kế và kiến thức về thời trang của mình ở hiện đại. Rồi bắt đầu thiết kế y phục cho cửa hàng. Trước thiết kế 5 kiểu dáng, nàng tự mình thử, nhìn không khác người nhưng rất có phong cách, phô bày đường cong tinh tế của phái nữ nhưng lại không hề tùy tiện. Tam tẩu, đây là y phục tẩu may sao? Đẹp quá đi mất, y phục vừa mặc lên người. Tần Phương liền nhìn không chớp mắt. Bất luận là màu sắc hay kiểu dáng, đều mang lại cảm giác thoải mái và mỹ quan không gì diễn tả được. Lý Ỷ La xoay một vòng, đây là kiểu dáng mùa hạ, đợi đến mùa đông sẽ may kiểu khác. Tiểu muội, số y phục này nếu bán một lượng một bộ, muội cảm thấy có người mua không? Tần Phương há hốc miệng, đắc như vậy à? Tần Phương dựa vào tay nghề thêu thùa của mình, hiện tại mỗi tháng cũng kiếm được 2-3 lượng bạc, nhưng điều kiện tiên quyết là thêu liên tục kìa. Vất vả một tháng mà chỉ mua được 2-3 bộ y phục, ngẫm lại cũng thấy đau đứt ruột. Nhưng nhìn bộ y phục mặc trên người Lý Ỷ La, Tần Phương khống tránh được cảm giác mê mẩn. Nàng cắn răng gật đầu. Muội sẽ mua, y phục đẹp như vậy mà không được mặc thì đúng là không cam lòng. Lý Ỷ La nhéo mũi Tần Phương một cái. Vậy là tốt rồi, y phục này của nàng được may bằng vải tốt, kiểu dáng lại mới mẻ độc đáo, nên nàng đã không tính đi theo con đường bình dân ngay từ lúc đầu rồi. Gia đình bình thường đều mặc vải thô, một bộ đồ mà vá chẳng vá đục, nhưng có mặc là mừng rồi. Ai mà để ý chuyện đẹp hay không đẹp, nếu muốn kinh doanh y phục, vậy không thể tất cả đồ đều tự mình may. Tuy nàng có dị năng, tốc độ may rất nhanh, nhưng việc có thể thuê người khác làm thì cần gì tự làm khổ mình. Lý Ỷ La quyết định đợt y phục đầu tiên mình sẽ tự may, đem đến bày bán ở cửa hàng thử xem như thế nào. Nếu buôn bán tốt thì mới thuê người may. Lý Ỷ La tự mình đặt tên cửa hàng là Vân Tử Phường. Bảng hiệu được treo lên, hai dãy pháo đỏ nổ từng bừng. Vân Tử Phường chính thức khai trương. Ngày này, trên đường phố huyện Vân Dương bỗng có rất nhiều trẻ con. Mỗi đứa trẻ đều ôm một xấp giấy, miệng hô lớn, Vân Tử Phường khai trương, hoan nghênh mọi người đến ủng hộ. Mọi người cầm lấy tờ giấy mà mấy đứa trẻ kia phát cho. Vừa xem đã thấy ngay ba chữ Vân Tử Phường được viết to ở giữa trang giấy. Bên dưới có vẽ một cô gái mặc một bộ y phục xinh đẹp vô cùng. Cũng không biết hình này vẽ như thế nào mà trông sống động như thật. Y phục này đẹp quá đi. Tiểu thư, nếu tiểu thư mặc bộ y phục này, khẳng định là sẽ rất xinh đẹp. Phương thức tuyên truyền mới mẻ độc đáo. Hơn nữa y phục vẽ trên giấy lại cực kỳ xinh đẹp. Rất nhanh đã một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong chốc lát mà trước cửa Vân Tử Phường đã có rất nhiều người đến. Đại đa số đều đến xem náo nhiệt. Tuy nhiên, khi vừa bước vào cửa hàng, nhìn thấy bên trong sáng sủa, phong cách trang trí vừa ấm áp, vừa lịch sự tao nhã, làm mọi người vào cửa hàng đều không tự chủ được mà bước nhẹ lại. Y phục trong Vân Tử Phường cũng không phải chỉ treo lên đơn giản như những cửa hàng y phục khác, mà là mặc lên trên người hình nhân được làm bằng gỗ có kích thước bằng với người thật, làm mọi người càng cảm nhận được rõ rệt hiệu quả khi mặc y phục lên người. Kiểu dáng y phục không quá cầu kỳ, nhưng lại không chỗ nào mà không quý phái xa hoa. Rất nhiều người đều động tâm, đặc biệt là mấy cô gái trẻ bước vào cửa hàng. Có vài người không kiềm được muốn sờ thử. Lý Ỉ La cũng không ngăn họ. Ngược lại, Tần Trung có hơi đau lòng. Sợ bọn họ sờ hư y phục. Nếu khách quán thấy thích thì có thể vào phòng mặc thử. Lý Ỉ La mỉm cười. Nói, có thể thử à, đương nhiên có thể. Phải mặc lên người mới biết có đẹp hay không chứ. Nếu khách quan mua rồi mới thấy không hài lòng thì biết tính sao đây. Lập tức có mấy vị cô nương khác cũng lấy y phục trong cửa hàng vào phòng thay đồ mặc thử. Nhưng một vài người thì không dám thử, thay y phục ở bên ngoài. Tuy là có phòng kín nhưng họ vẫn thấy quái quái thế nào ấy. Rất nhanh những người vào thay đồ thử đã bước ra. Mỗi người có thân hình khác nhau. Khi mặc y phục vào cũng sẽ khác nhau. Nhưng đều có một điểm chung là, y phục này mặc lên người, nhìn càng đẹp, càng thoải mái hơn so với mặc trên hình nhân gỗ. Thấy được hiệu quả, lập tức có người hỏi giá cả. Đợi khi Lý Ỉ La nói giá ra, thì phần lớn mọi người ở đây đều im lặng. Bọn họ nhìn, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng mang theo tiếc nuối rời đi. Những người lưu lại mới là khách hàng chân chính. Đẹp, đẹp, tất cả đều rất đẹp. Mỗi kiểu lấy một bộ, tiểu thư nhà chúng ta có dáng người xinh đẹp, mặc số y phục này vào khẳng định sẽ càng đẹp hơn. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, danh tiếng Vân Tử Phường đã truyền khắp huyện Vân Dương, y phục Vân Tử Phường vừa mới lạ lại độc đáo vô cùng. Mặc lên người có thể tăng thêm 3 phần tư sắc, khiến tất cả các vị tiểu thư nhà giàu ở huyện Vân Dương yêu thích đến nỗi không rời tay. Đồng thời, giá cả cũng đẹp, như y phục, bộ y phục có giá thấp nhất cũng là 1 lượng bạc. Nghe nói, những bộ y phục có thêu họa tiết, đồ án này nọ được tung ra sau này càng có giá cao hơn. Có điều, đối với những khách hàng có thể bước vào Vân Tử Phường mà nói, nhiều hơn hay ít hơn vài trăm văn tiền, hoàn toàn không nằm trong phạm vi cần suy nghĩ của họ. Mắt thấy những y phục mình may để bán trong giai đoạn đầu đã sắp hết. Lý Ỉ La liền vội vàng thuê nữ công. Ở niên đại này, yêu cầu cơ bản của nữ tử là phải biết may và y phục đơn giản. Lý Ỉ La trả công mỗi người 35 văn tiền một ngày. Rất nhanh thì nàng đã thuê được một đám nữ công có tay nghề thành thạo khéo léo. Mỗi ngày 35 văn, một tháng chính là hơn 1 lượng bạc. Ở cái thời đại sức lao động giá rẻ này, đàn ông còn không kiếm được tiền. Huống chi là phụ nữ, có người trả tiền công cao như thế, nên các nữ tử biết nữ công đều tranh nhau báo danh. Lý Ỉ La tuyển 30 người khéo tay, phía sau cửa hàng vốn là một bãi đất trống, nàng thêu người dọn dẹp, dựng lều, trông cũng ra dáng một cái xưởng may mặc quy mô thô sơ đơn giản. Ban ngày mọi người đến sau cửa hàng may y phục, tối đến thì về nhà. Cửa hàng có bao cơm chưa? Lý Ỉ La đã thỏa thuận với tiệm cơm nhỏ sát bên cửa hàng mình. Các nữ công đều có nền tảng căn bản, Lý Ỉ La chỉ tốn chút sức hướng dẫn trong thời gian đầu. Rất nhanh thì mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, bận rộn tất bật, đợt y phục thứ hai vẫn do chính Lý Ỉ La trấn ải. Thời điểm bán ra y phục do các nữ công may đã là 2 tháng sau. Buổi tối, Lý Ỉ La và Tần Trung ngồi trên giường tính toán. 2 tháng này tổng cộng bán được 421 bộ y phục. Giá thấp nhất là 1 lượng bạc, cao nhất là 3 lượng, bình quân kiếm được 800 lượng. Trừ tiền vốn, tiền nhân công, thì lời hơn 500 lượng. 2 tháng kiếm hơn 500 lượng. Cũng gần bằng với một kiện đồ thêu lớn mà nàng thêu trong 10 ngày. Tuy nhiên, khoảng này không thể so sánh như vậy được. Đồ thêu cần nàng đích thân thêu, còn y phục trong cửa hàng là do các nữ công nàng bồi dưỡng may. Nàng chỉ việc thiết kế kiểu dáng, may vài bộ trấn tiệm, dù mỗi tháng không làm gì hết thì bạc cũng tự động chảy vào túi. Ngoài ra, còn có Tân Tiến trông coi cửa hàng, đứa trẻ kia rất cẩn thận. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại khá thông minh, có ngộ tính, mới chỉ theo Lý Ỉ La học tập một thời gian ngắn thôi mà đã có thể tự mình xử lý mọi chuyện đâu ra đó. Bớt được cho Lý Ỉ La không ít việc, Lý Ỉ La cảm thán vô số lần, Tần Trung đúng là đã mua về nhà một Doraemon, tính toán sổ sách xong. Tần Trung cười nói, nương tử, nàng biết cách kiếm tiền như vậy. Xem ra sau này phải nhờ nương tử nuôi ta rồi. Giọng điệu Tần Trung nhẹ nhàng như không, không thấy chút xấu hổ nào, ngược lại còn mang theo vẻ đắc ý. Lý Ỉ La gật đầu. Chúng ta vốn dĩ là phu thê, còn phân biệt của chàng, của ta làm gì, vẫn là câu nói đó. Chỉ cần chàng không nghĩ đến chuyện trái ôm phải ấp, hưởng phúc tề nhân, thì ta chính là của chàng. Lý Ỉ La cong môi cười. Đương nhiên, chàng cũng là của ta. Chấm, Tần Trung ghé sát vào Lý Ỉ La, nhỏ giọng nói, cái gì cũng là của nàng. Bao gồm, không đợi Tần Trung nói hết, Lý Ỉ La đã vội bịt miệng hắn lại. Đừng ở đó nói mấy lời lưu manh. Đến giờ, nàng xem như đã nhìn thấu Tần Trung. Ngoài mặt thì văn nhã hữu lễ, nhưng bên trong lại là một tên lưu manh háo sắc chân chính. Tần Trung nhỏ giọng cười khẽ. Thôi được, vậy ta đi đọc sách. Lúc này, Lý Ỉ La mới bỏ tay bịt miệng Tần Trung xuống. Đi đi, Lý Ỉ La lại tính toán sổ sách tiếp. Sau khi ghi chép từng khoản một rõ ràng xong thì duỗi lưng một cái. Rồi đi cất sổ sách, thấy Tần Trung đang hết sức nghiêm túc đọc sách, nàng nhất thời nổi hứng, muốn trêu đùa Tần Trung một phen. Lý Ỉ La thả nhẹ bước chân, rón rén vòng ra sau lưng Tần Trung. Ngay lúc nàng định hô lớn bên tai Tần Trung thì tầm mắt lại rơi xuống nội dung quyển sách mà Tần Trung đang cầm trên tay. Lý Ỉ La bất chợt ngây người tại chỗ, xa. Mọi người đoán xem Trung ca nhà chúng ta đang đọc sách gì nè, cách chương.